Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 314, trong sinh hoạt không thể chỉ có tình yêu. 1/2. Tề Hạo Dương là một cái hướng nội mà lại xấu hổ người. Diêu Thụy Kỳ ánh nắng hoạt bát, vừa lúc đền bù hắn phương diện này không ngừng, đồng thời cũng cho hắn một cái mỹ hảo ảo tưởng nàng hẳn là mình muốn gặp phải cái kia hoàn mỹ nữ. 2. Nhưng thế gian này nào có cái gì hoàn mỹ tồn tại? Huống chi là người, Diêu Thụy Kỳ cũng không phải là Tề Hạo Dương cho rằng cái chủng loại kia ngốc ngốc ngây ngốc. Cần hắn đi bảo hộ nữ hài, nàng rất rõ ràng mình muốn là cái gì. Giống Tề Hạo Dương nói như vậy, nàng rất vật chất, nhưng truy cầu vật chất bản thân là không sai. Miêu tả Diêu Thụy Kỳ càng thích hợp thuyết pháp, hẳn là nàng làm việc mục đích tính rất mạnh. Lần thứ nhất chạm mặt thời điểm, Diêu Thụy Kỳ xác thực cảm thấy Tề Hạo Dương thật đẹp trai. Mà lại Diêu Thụy Kỳ đối Tề Hạo Dương si tình tương đối hiếu kỳ, cho nên nàng đối Tề Hạo Dương biểu hiện ra đủ để cho hắn hiểu lầm nhiệt tình. Đương nhiên, cũng không thể nói là hiểu lầm, bởi vì Diêu Thụy Kỳ hôn mật thái độ đều vượt ra khỏi đồng dạng bằng hữu hẳn là có tiêu chuẩn. Tề Hạo Dương bên trong lòng vẫn là rất khát vọng tình yêu. Hắn chỉ là bị Diêu Thụy Kỳ ôm cánh tay cười đến tiền phủ hậu ngưỡng. Trong lòng cũng không biết có bao nhiêu sợi dây bị loạn xạ kích thích. Nhưng Diêu Thụy Kỳ đồng ý cùng Tề Hạo Dương theo bằng hữu làm được người yêu. Càng nhiều, còn là bởi vì nàng cảm thấy Tề Hạo Dương là một cái không tệ tiềm lực. Diêu Thụy Kỳ biết mình muốn là càng thêm dễ chịu, càng thêm thể diện sinh hoạt, mà không phải giống trước đó như thế, chỉ có thể thuê tại âm u tạp nhạp thành trung thôn. Chỉ có thể dựa vật xinh đẹp ăn mặc để che giấu mình chật vật. Tề Hạo Dương nói hắn là một cái nhà thiết kế. Nhà thiết kế thu nhập khẳng định không kém, mà lại bên người đồng sự đi ăn máng khác đi hàng đạt thiết kế viện. Đãi ngộ cực kỳ tốt. Cái này không phải liền là Diêu Thụy Kỳ muốn tìm hợp cách đối tượng sao? Về phần hắn đã từng khăng khăng một mực yêu những nữ nhân khác, Diêu Thụy Kỳ cảm thấy cái này ngược lại là ưu điểm. Bởi vì cái này chứng minh Tề Hạo Dương rất si tình a. Chính là mang theo dạng này mục đích tính, Diêu Thụy Kỳ một mực tại khuyên Tề Hạo Dương đi ăn máng khác đi hàng đạt thiết kế viện. Khuyên hắn đến Dương Thành cái này tuyến một thành phố lớn. Đồng thời, Tề Hạo Dương đến Dương Thành về sau, nàng còn dẫn hắn đi xem những cái kia xinh đẹp lóp thức chung cư. Thuê tại giá cả đắt đỏ, nhưng là Diêu Thụy Kỳ một mực tha thiết ước mơ hoàn cảnh bên trong. Không cần phải nói, Diêu Thụy Kỳ cũng trở tới. Hai người cấp tốc tiến vào tình yêu cuồng nhiệt trạng thái, cũng cấp tốc tiến vào ở chung trong sinh hoạt. Thế nhưng là, theo Tề Hạo Dương nhiều lần phỏng vấn hằng đạt thiết kế viện không có kết quả, mới làm việc thu nhập không lý tưởng, tích xúc cũng tiêu đến không sai biệt lắm. Diêu Thụy Kỳ ký thác vào Tề Hạo Dương trên người, mộng tưởng phá diệt. Giữa hai người cãi lộn liền càng ngày càng nhiều. Ta cùng với nàng thổ lộ khi đó, nàng liền đã nói với ta, ngươi nghĩ được chưa? Tình yêu nhưng không có hữu nghị lâu dài. Tề Hạo Dương cười khổ lắc đầu, nói, hiện tại nhớ tới, nếu như lúc ấy không kiên trì muốn làm người yêu, nói không chừng chúng ta bây giờ còn có thể trở thành bằng hữu. Tề Hạo Dương ý nghĩ vẫn là cùng rất nhiều người đồng dạng, sau khi chia tay còn đọc một phương khác tốt, còn muốn lấy lúc trước nếu như một mực là bằng hữu, liền không đến mức không có cơ hội gặp lại nàng. Nhưng Dương Hàm lắc đầu, không đồng ý quan điểm của hắn. Thích liền là ưa thích, ngươi không cần phủ nhận mình nội tâm cảm thụ. Thật làm bằng hữu, ngươi trơ mắt nhìn nàng cùng với người khác, ngươi sẽ cam tâm? Tề Hạo Dương ngây ngẩn cả người. Hắn không có phản bác Dương Hàm nói lời lực lượng, bởi vì hắn uống đến dạ dày chảy máu, cũng là bởi vì thấy được Diêu Thụy Kỳ ngồi lên người khác, tam xoa kích. Diêu Thụy Kỳ cùng với người khác, liền tại bọn hắn chia tay cái thứ hai tuần lễ, Tề Hạo Dương còn muốn mang theo Tiêu Sài tìm nàng, nhìn có hay không vãn hồi cơ hội. Kết quả tại bọn hắn trước kia ở lầu trọ xuống, Tề Hạo Dương thấy được Diêu Thụy Kỳ ngồi lên xe của người khác. Đương nhiên, Diêu Thụy Kỳ không đội nón xanh cho Tề Hạo Dương, nàng coi như cho Tề Hạo Dương lưu lại một điểm cuối cùng mặt mũi tại xác định mình không muốn cùng với Tề Hạo Dương, mà lại nàng gần nhất lại quen biết cả người nhà không tệ Phú Nhị Đại về sau. Nàng liền rất quả quyết cùng Tề Hạo Dương chia tay, về sau mới đáp ứng Phú Nhị Đại truy cầu. Cái này chỉ có thể coi là không có khe hở nối tiếp. Nhưng đối với Tề Hạo Dương đến nói, loại tình huống này cùng vượt qua giới hạn khác nhau ở chỗ nào? Hắn đau lòng đến uống mấy ngày rượu, đem mình hét tới thổ huyết. Sống mơ mơ màng màng thời điểm, Tề Hạo Dương có cho Diêu Thụy Kỳ gọi điện thoại, nhưng Diêu Thụy Kỳ không đến xem hắn, chỉ là nói cho hai người bọn họ cộng đồng bằng hữu lúc trước cùng một chỗ tham gia Dương Hàm Fan hâm mộ gặp mặt sẽ đỗ bội. Đỗ bội cùng bạn trai Phương Tiên Tuấn theo bằng thành chạy đến, đem Tề Hạo Dương đưa đi bệnh viện, đằng sau mới có Dương Hàm cảm kích về sau, dẫn người đi xem Tề Hạo Dương tình huống. Biết những này về sau, Dương Hàm bắt đầu có chút có thể lý giải Tề Hạo Dương vì cái gì nói Diêu Thụy Kỳ vật chất. Nhưng Dương Hàm cũng không tính cùng Tề Hạo Dương cùng một chỗ khiển trách Diêu Thụy Kỳ. Bởi vì hắn không phải quan tòa, cũng không có đạo đức phê phán người khác yêu thích. Hắn chỉ là một bên nghe Tề Hạo Dương nói liên miên lải nhải, một bên yên lặng đem trưng tốt củ mài, thêm sữa bò cùng muối đảo thành bún. Ngoài ra, cơm cũng nấu xong, hắn trước thịnh trên nửa bát, đào một khối nhỏ mỡ bò đi vào, lại đem cơm đựng đầy, mặt ngoài đắp lên vừa rồi đảo tốt tororo, hải sản xì dầu xối hơn mấy giọt, tororo trộn lẫn cơm, cảm thấy làm có thể uống chút cái này nuôi dạ dày heo bụng canh. Dương Hàm đem cơm cùng canh cùng một chỗ bưng đến Tề Hạo Dương trước mặt, hồ tiêu heo bụng canh mùi thơm, để vừa rồi chưa ăn no Tề Hạo Dương lập tức lại thèm. Đương nhiên, xinh đẹp như vậy bày bàn, vẫn là phải trước chụp ảnh, nhìn xem Tề Hạo Dương chụp ảnh, cũng thuận tiện chỉ điểm một chút, hắn muốn khuấy một chút cơm lại ăn. Dương Hàm đứng ở một bên, chậm rãi cùng Tề Hạo Dương giải đọc lên hắn đoạn này tình cảm lưu luyến. Tình yêu là không có đúng sai, thật giống như mang giày đồng dạng, giày không vừa chân, người không thể đi quái giày hoặc là chân a. Không thích hợp lời nói, cũng không cần phải cưỡng ép chịu đựng, cũng không cần thiết lo được lo mất. Người trầm mê ở trên một đoạn tình cảm bên trong, chẳng những không có một điểm chỗ tốt, sẽ còn để cho mình thụ thương, cũng sẽ để người bỏ lỡ chân chính thích hợp ngươi người. Đạo lý đúng là dạng này một cái đạo lý, Tề Hạo Dương cũng không phải không hiểu, nhưng người trong cuộc người luôn luôn khó mà tiêu tan, cũng luôn luôn khó mà đi được đi ra, đi qua liền để nó đi qua. Đương nhiên, có thể trị liệu ngươi, chỉ có chính ngươi. Đừng nghĩ đến dùng mới tình cảm đến quên mất cũ tình cảm. Làm như vậy đối với người khác không chịu trách nhiệm. Tề Hạo Dương đũa đứng tại trong cơm, do dự một chút, nói ra, thế nhưng là, Cáp lão sư, trong lòng ta không qua được làm sao bây giờ? Không qua được, vậy liền để mình tỉnh táo một đoạn thời gian. Trong đoạn thời gian này, học hội thật tốt yêu mình, thật tốt yêu làm việc, thật tốt yêu người nhà. Lúc nào ngươi cảm thấy mình buông xuống, cảm thấy có thể bình tĩnh đi đối mặt đoạn này đi qua, có thể từ đó hấp thụ giáo huấn, cũng biết mình muốn là cái gì, sau đó ngươi lại hướng phía trước nhìn. Dương Hàm mỉm cười, ngươi bao lâu không có về nhà, bao lâu không có thật tốt bồi người nhà tâm sự, quan tâm một chút bọn hắn. ta Tết xuân trở về qua một lần, nhưng không có làm sao cùng bọn hắn câu thông. Trở về hai ngày lại trở về Dương Thành. Tề Hạo Dương có chút xấu hổ nói, cái kia liền trở về một chuyến. Vừa vặn, tuần sau không phải tiết Đoan Ngọ sao? Trở về cùng ba ba mụ mụ của ngươi trò chuyện chút. Không nhất định phải nói ngươi cái này tình cảm kinh lịch. Ngươi liền hỏi hỏi thân thể của bọn hắn tình trạng, tìm hiểu một chút bọn hắn bình thường ở nhà tình huống. Dương Hàm cười nói, chúng ta người A, trong sinh hoạt không thể chỉ có tình yêu, cũng không thể bởi vì tình yêu liền muốn chết muốn sống. Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, trừ tình yêu, không phải còn có ba ba mụ mụ, còn có rất nhiều cần ngươi quan tâm người sao? Tề Hạo Dương ngây ngẩn cả người. Một lúc sau, hắn mới yên lặng gật gật đầu. Nhanh ăn cơm đi, đừng chờ cơm lạnh. Dương Hàm cười nói, còn là dựa theo lệ cũ, ta cho ngươi hát một bài đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.